cô cũng đồng ý để hắn không thể hành hoẹ gì thêm. Học mất một tuần lễ rồi đột nhiên phát hiện mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net